Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 85 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Khánh Mộ Lam biết tính cách của Kiềm Phi không phải xem mạng người như cỏ rác nên vội nói: "Nếu bọn họ có thể làm ra thứ tiên sinh mong muốn thì tha cho bọn họ một con đường sống cũng là chuyện tốt. Ở thời đại nào cũng có tội phạm bị tử hình, đặc biệt ở môi trường như Đại Khang, rất nhiều người không thể sống bí quá hóa liều. Có kẻ lên núi làm cướp, cũng có kẻ đi cướp bóc. Thậm chí, có người còn nhìn thấy hàng xóm ban ngày mua vài cân gạo kê, ban đêm đã giết cả nhà người ta chỉ vì để cướp mấy cân gạo kê. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng nó xảy ra hàng ngày. Mặc dù mỗi tháng châu phủ đều đưa một nhóm tội phạm tử hình đến chiến trường làm bia đỡ đạn, nhưng án tử ở mỗi châu phủ, thậm chí cả huyện phủ chưa bao giờ trống. Mặc dù có người rất đáng thương, nhưng đúng là họ cố ý giết người. Hầu hết những người mà họ giết cũng là người đáng thương, họ phải trả giá cho tội ác của mình." "Tiên sinh, ta cảm thấy đề nghị của Mộ Lam tỷ tỷ cũng không tệ." Kiều công chúa cũng khuyên: "Ta hiểu tiên sinh là người rộng lượng, không muốn làm chuyện như vậy. Nhưng tiên sinh nghĩ thử, cho dù tiên sinh không cần bọn họ cũng sẽ bị chém. Ngài đang cho bọn họ đường sống là làm việc tốt. Hơn nữa, một khi Gada đánh đến, bầu trời sẽ rực lửa, sinh linh lầm than, không biết sẽ có bao nhiêu người dân vô tội phải chịu khổ. Nếu tiên sinh có thể chế tạo lựu đạn dùng để bảo vệ biên cương, chống giặc ngoại xâm, đây là công đức cứu độ vô số người." Không thể không nói, Kiều công chúa rất giỏi thuyết phục người khác. Biết Kiều Phi quan tâm đến người dân, nên lấy đây là bước đột phá, lấy chuyện Gada xâm lược làm ví dụ. Quả thật, Kiều Phi có hơi động lòng. "Ta có thể dùng tội phạm tử hình đến giúp đỡ, nhưng ta phải tự mình chọn người. Hơn nữa, phải theo ta quay về làng Tây Hà." Kiều Phi đưa ra điều kiện. Thuốc nổ là chuyện quan trọng, y phải kiểm soát phương pháp chế tạo trong tay. Nếu không được, y thà tự mình từ từ khám phá, hoặc chọn một số thổ phỉ làm nhiều việc ác để làm việc đó, tuyệt đối không thí nghiệm bên ngoài. Kiều công chúa và Khánh Hâm Nghiêu nhìn nhau, hơi thất vọng, nhưng Kiều công chúa vẫn gật đầu nói: "Được, vậy thì cứ làm như lời tiên sinh nói." Khánh Hâm Nghiêu nói tiếp: "Chờ ta cho người sắp xếp lại hồ sơ những người bị tử hình, rồi ngày mai sẽ giao cho tiên sinh cứ thoải mái mà chọn người." "Được," Kim Phi nói. "Kỳ thật, ta cũng có mấy việc muốn nhờ Khánh đại nhân." "Mời tiên sinh nói." Khánh Hồng Nghiêu đặt đũa xuống. "Điện hạ giúp ta giành được quyền dùng quân Ất Đẳng, cho nên ta muốn chiêu mộ một ít binh lính ở Tây Xuyên." Kim Phi nói. "Chiêu binh có điều lệ kỹ càng, không phải nói ngươi muốn chiêu binh ở đâu là có thể chiêu binh ở đó. Ví dụ như Thiết Lâm quân của Khánh Hoài, về cơ bản đến từ Thái ấp quận Kim Xuyên. Nhưng hầu như tất cả trai tráng ở phụ cận Kim Xuyên đều bị chiêu mộ vào đội nhân viên hộ tống, nên Kim Phi chỉ có thể chiêu binh ở nơi khác. "Tiên sinh muốn tuyển bao nhiêu người?" Khánh Hâm Nghiêu hỏi. "Tuyển hết," Kim Phi nói. 5.000 người." "Cái này..." Khánh Hâm Nghiêu hơi do dự. Mặc dù Tây Xuyên là thành lớn, nhưng nếu bị Kim Phi chiêu mộ 5.000 người, sẽ ảnh hưởng đến việc chiêu binh sau này của anh ta. "Ta có thể tuyển những người trên mặt có đóng dấu, không phân biệt giới tính." Kim Phi bổ sung một câu. Khánh Hâm Nghiêu nghe vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bách tính trên mặt có đóng dấu, căn bản anh ta không dám tìm, nếu không vào quân đội cũng sẽ bị loại trừ. Hơn nữa, gần đây anh ta đang rất đau đầu khi bố trí ổn thỏa cho những người này. Nếu Kim Phi chịu chiêu mộ những người này sẽ giúp anh ta giải quyết một vấn đề lớn, vì thế anh ta đồng ý. "Không thành vấn đề." "Còn một điều nữa, sau khi chiêu mộ binh lính xong, ta muốn toàn bộ quyền tiêu diệt thổ phỉ ở Xuyên Thục." Kim Phi tiếp tục đưa ra điều kiện. Với Khánh Hâm Nghiêu mà nói, tiêu diệt thổ phỉ có thể xoa dịu bất bình của dân chúng, ổn định an ninh. Chẳng qua, phần lớn thổ phỉ đều thông đồng với gia đình giàu có địa phương, tiêu diệt thổ phỉ sẽ đắc tội với những người này. Nhiều nhà giàu có căn cơ vững chắc, có quan hệ muôn hình vạn trạng với triều đình. Khánh Hâm Nghiêu phái quân Khánh Nguyên và quân Trường Tín đi tiêu diệt thổ phỉ, nhưng cũng phải đối mặt với áp lực rất lớn, thậm chí còn phải mượn danh nghĩa của Tiêu cục Trần Viễn. Bây giờ, Kim Phi chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này, đương nhiên Khánh Hồng Nghiêu sẽ không chút do dự mà đồng ý. Tiêu sinh, ngài không phải nhờ ca ca ta giúp đỡ, mà là đang giúp ca ca. Khánh Mộ Lam cười trêu. Nếu không hiểu rõ tiên sinh, ta còn tưởng tiên sinh đang nịnh bợ ca ca đấy. Mộ Lam tỷ tỷ, không phải tiên sinh giúp Hồng Nghiêu ca ca, càng không phải nịnh bợ, mà là ngài ấy thương xót cho bách tính. Cửu công chúa đứng dậy thi lễ với Kim Phi. Tiên sinh, ta thay mặt bách tính Thục Xuyên, cũng thay mặt phụ hoàng, cảm ơn ngài. Chỉ cần không phải người mù, đều biết sang năm Xuyên Thục rất có thể sẽ mất mùa, thậm chí không có gì để thu hoạch. Đến lúc đó, thổ phỉ cướp bóc hàng năm, dân chúng sẽ không sống nổi. Không sống nổi thì sẽ tạo phản. Khánh Hồng Nghiêu nghe vậy, cũng đứng dậy thi lễ với Kim Phi. Đại ân của tiên sinh, Khánh sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Hai vị nói quá lời, chẳng qua ta muốn yên lòng mà thôi. Kim Phi đứng dậy đáp lễ. Nếu hai vị có lòng, sau này có người đến kinh thành tố cáo, xin hai vị nói giúp ta vài câu tốt đẹp là được. Nói gì vậy? Tiên sinh là đang giúp đỡ ta nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Khánh Hồng Nghiêu vội cam đoan. Ta sẽ báo cáo chuyện này với phụ hoàng. Lúc này, trong đầu Cửu công chúa đã bắt đầu tính toán kế hoạch, nghĩ cách làm thế nào để khơi dậy hứng thú trong lòng hoàng đế. Kim Phi cười, cạn chén trà với hai người. Ngoài việc tiêu diệt thổ phỉ để yên tâm ra, tất nhiên trong lòng ý cũng có mục đích khác. Từ dân chúng bình thường đến cựu binh đạt tiêu chuẩn cần phải trải qua một quá trình. Bằng không, nhiều tân binh chưa từng thấy máu, vừa ra chiến trường chân đã mềm nhũn, còn đánh đấm gì nữa. Như vậy là bảo bọn họ đi chịu chết, sẽ đả kích sĩ khí vô cùng nghiêm trọng. Sĩ khí là thứ vô cùng huyền diệu, nếu một đội ngũ luôn đánh thắng trận, họ sẽ có niềm tin tất thắng, giống như chiến đội áo giáp đen vậy, dù phải đối mặt với quân thổ phiên tinh nhuệ gấp 10 lần thì bọn họ cũng dám đánh. Ngược lại cũng giống như vậy, nếu một đội ngũ từ khi bắt đầu đã luôn thua trận, binh lính sẽ cảm thấy sợ hãi chiến trường. Tự nhiên khi đánh sẽ bị bó tay bó chân, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Các nhân viên hộ tống đã chứng minh điều đó. Tiêu diệt thổ phỉ là phương pháp tốt nhất để luyện binh. Hơn nữa, thổ phỉ còn tích trữ rất nhiều lương thực. Tiêu diệt thổ phỉ có thể mang lương thực đi tiếp tế. Số tiền bị tịch thu cũng có thể sung vào quân phí. Những tên thổ phỉ bị bắt làm tù binh có thể đưa đến mỏ than và mỏ muối làm lao động không mất phí. Một công đôi việc, tất cả đều vui. Nhược điểm duy nhất chính là tiêu diệt thổ phỉ sẽ mạo phạm đến thế gia hào tộc đang âm thầm ủng hộ bọn thổ phỉ. Nhưng Kim Phi còn dám đánh chết Tiết Hành Lư, còn phải sợ nhà giàu sao? Hơn nữa, y tin tưởng Cửu công chúa và Khánh Hồng Nghiêu sẽ giúp y gánh vác một phần hòa lực. Vì vậy, đề nghị này, hai bên dễ dàng đạt được sự đồng thuận. Khánh Hồng Nghiêu đặt chén trà xuống, nói: Tiên sinh còn có chuyện gì sao? Cứ nói ra, nếu Khánh có thể làm được thì sẽ không bao giờ từ chối. Vừa rồi, Kim Phi nhắc đến hai việc, nói là cần anh ta giúp đỡ, kỳ thực là đang giúp anh ta giải quyết vấn đề. Điều này khiến cho Khánh Hồng Nghiêu nghĩ rằng vẫn còn điều gì đó. Anh ta chỉ mong Kim Phi nói thêm mấy yêu cầu nữa. Thực ra là còn một chuyện cuối cùng. Kim Phi nói: Ta muốn quyền bán muối trên toàn bộ Tây Xuyên. Phụt! Khánh Hồng Nghiêu chỉ mới nhấp một ngụm trà đã phun hết ra ngoài. Kim Phi vẫn còn quá trẻ, suy nghĩ nồng cạn quá rồi. Ở thời phong kiến, thương nhân buôn muối chính là một danh từ tỏa ra mùi tiền. Sau lưng mỗi một thương nhân buôn muối đều có gia tộc lớn chống lưng. Hơn nữa, còn là gia tộc siêu cấp có người đang nắm quyền hiện tại. Bằng không, sẽ không tranh nổi miếng mồi béo này. Nếu nói rằng thổ phỉ chính là đại diện cho lợi ích của mấy lão nhà giàu ở nông thôn, thì thương nhân buôn muối lại là đại diện cho lợi ích của mấy gia tộc lớn ở kinh thành. Cho dù Khánh Hồng Nghiêu có là người đứng đầu Tây Xuyên, cũng không dễ gì động đến được. Lúc trước, sản xuất muối ở Quảng Nguyên, quyền tiêu thụ muối được giao cho Kim Phi là vì quyền tiêu thụ muối vốn cho Khánh Hồng Nghiêu nắm giữ. Mặc dù vậy, sau khi biết được Kim Phi bán muối giá chỉ 10 văn tiền, nhà họ Khánh bị không ít gia tộc ghi thù, sau đó bao gồm cả một vài đồng minh. Nhà họ Khánh vì để bình ổn lại giá đã phải bỏ ra một ít vốn liếng, cho nên Khánh Hồng Nghiêu chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Tiên sinh, không phải ta muốn từ chối, mà là chuyện này quả thật ta không làm được. Tiên sinh, nếu giao tất cả quyền tiêu thụ muối ở Tây Xuyên cho ngài, tức là đang chọc vào tổ ong vò vẽ của triều đình. Đừng nói là Hồng Nghiêu ca ca, chỉ sợ là đến cả phụ hoàng cũng chưa chắc đã áp chế được. Kiều công chúa cũng cười khổ, giải thích giúp Khánh Hồng Nghiêu. Ta đường đột quá rồi, Kiêm Phi cũng là bất đắc dĩ. Cắt đứt đường làm ăn của người ta cũng tương đương với tội giết cha giết mẹ. Khánh Hồng Nghiêu không dám đồng ý cũng là hợp tình hợp lý. Tiên sinh, bổn cung tuy không có cách nào trực tiếp trao quyền tiêu thụ muối cho ngài, nhưng có thể giúp tiên sinh liên lạc với các thương nhân buôn muối quanh đây, bảo bọn họ đừng khai thác muối ở bờ biển nữa, trực tiếp đặt hàng ở chỗ tiên sinh. Tiên sinh cảm thấy như vậy có được không? Kiều công chúa nói. Như vậy, tuy rằng không thể ép giá muối xuống 10 văn, nhưng ít nhất cũng hạ được giá muối xuống một chút. Như vậy cũng được, Kim Phi gật đầu. Đa tạ điện hạ. Tiên sinh nói vậy khiến Vũ Dương hổ thẹn rồi. Vũ Dương biết tiên sinh bán muối không phải để kiếm tiền, mà là vì dân chúng. Theo lý mà nói, bổn cung có thế nào cũng phải giúp đỡ tiên sinh đến cùng, là Vũ Dương vô dụng. Kiều công chúa nói. Ta phải cảm ơn tiên sinh mới đúng, tiên sinh còn có yêu cầu gì, xin cứ nói. Vậy ta không khách khí với điện hạ nữa, ta có thể đồng ý với cách của điện hạ, nhưng ta có hai yêu cầu. Kim Phi nói. Thứ nhất, trên tất cả các gói muối, phải ghi rõ được sản xuất tại xưởng làng Tây Hà. Thứ hai, ta phải có quyền định giá. Quyền định giá? Kiều công chúa nhíu mày. Tiên sinh mời nói kỹ hơn chút. Chẳng hạn như, thương nhân theo bờ biển khai thác được một thuyền muối, mỗi cân bán 100 văn tiền, lại 30 văn, ta có thể sai người vận chuyển ra muối ăn đến đúng địa điểm mà bọn họ chỉ định, mỗi cân giá 40 văn. Kim Phi nói, nếu bọn họ tự ý tăng giá, lập tức chấm dứt hợp tác. Yêu cầu này của tiên sinh rất hợp lý, nhóm thương nhân buôn muối này quả thật lãi nhiều hơn trước nhiều, lại còn ít tốn sức hơn, nếu bọn họ không đồng ý, vậy thì khỏi cần hợp tác nữa. Tiểu công chúa giơ chén trà trong tay lên. Tiên sinh quả là cao tay, Vũ Dương kính tiên sinh một ly. Kim Phi nâng chén, nhẹ nhàng cạn chén với Cửu công chúa. Y muốn quyền tiêu thụ muối, quả thực không phải vì kiếm tiền. Ngoại trừ muốn cho dân chúng có muối để ăn, cũng muốn gây dựng chút tên tuổi cho làng Tây Hà. Người sống ở thế kỷ 21 như Y hiểu rất rõ tầm quan trọng của danh tiếng. Nếu mỗi người dân ở Xuyên Thục đều biết đến làng Tây Hà, đều tin tưởng vào sản phẩm của làng Tây Hà, thì điều này còn có giá trị hơn việc đưa cho y một núi vàng. Đề nghị của Kiều công chúa tuy rằng chưa đạt được như mong muốn của Kim Phi, nhưng trước mắt cũng là cách tốt nhất rồi. Sở dĩ muối đắt, nguyên nhân chủ yếu là do phí vận chuyển. Nếu giảm được tối đa loại phí này xuống, có thể đảm bảo được tối đa lợi nhuận cho thương nhân buôn muối, cũng có thể giảm được giá muối xuống, khiến cho dân chúng có thể được ăn muối, cũng sẽ nâng tên tuổi của xưởng muối làng Tây Hà lên đến thương hội Kim Xuyên, hình thành hiệu ứng thương hiệu. Sau này, khi y tái mở rộng ra các mặt hàng khác, việc buôn bán sẽ rất thuận lợi. Bàn xong việc chính, mọi người bắt đầu hàn huyên mấy chuyện vặt vãnh khác. Một bữa cơm 2 tiếng sau mới kết thúc. Không thể không nhắc đến, đầu bếp ở Khánh Phủ quả thật không tồi tí nào. Nguyên liệu nấu ăn cũng được chú trọng. Kim Phi ở trong doanh trại, ăn không no nhiều ngày như vậy. Hôm nay hoàn toàn không khách sáo, ăn đến mức cái bụng tròn xòe. Trời đã tối, Tiểu công chúa ngủ lại Khánh Phủ, Khánh Hồng Nghiêu tự mình tiễn Kim Phi ra đến cửa. Khánh đại nhân xin dừng bước. Ra tới cửa, Kim Phi xoay người hành lễ với Khánh Hồng Nghiêu. Đại nhân quay về đi, ta trở về doanh trại đây. Tiên sinh đợi đã. Khánh Hồng Nghiêu kéo tay áo Kim Phi. Kim Phi đang muốn hỏi là đợi cái gì, thì nhìn thấy một loạt các cô nương từ trong Khánh Phủ thành thật đi ra. Những cô nương này vừa nhìn là biết đã được qua tuyển chọn rất nghiêm ngặt. Người nào người nấy cũng dáng người cân đối, động tác nhẹ nhàng, dung mạo đều là cực phẩm. Trong lúc nhất thời, cổng Khánh Phủ tỏa ra một hương thơm nức mũi, Kim Phi hơi hoa mắt. Tiên sinh lần này có ơn lớn đối với ta, ta cảm kích vô cùng. Những phụ nương này tới từ lầu Hàm Hương, xem như là một chút tâm ý của ta, mong rằng tiên sinh sẽ không ghét bỏ. Khánh Hâm Nghiêu nháy mắt với Kim Phi. Tiên sinh, ta cam đoan chưa từng chạm qua dù chỉ một chút, tất cả đều vẫn là gái còn trinh. Khánh đại nhân, vừa nãy ta chỉ nói đùa thôi. Kim Phi giờ khóc giờ cười, nói. Hiện tại ta đang ở doanh trại, dẫn về một đám vũ nương còn ra thể thống gì? Tiên sinh, ngài cũng không phải trong danh sách các tướng sĩ, bây giờ chiến sự đã xong, không cần phải chú ý nhiều như vậy. Khánh Hồng Nghiêu chẳng hề kiêng kỵ, nói. Kỷ luật quân đội Đại Khang lỏng lẻo, rất nhiều tướng lĩnh ăn chơi, cho dù đang ở đầu tiền tuyến cũng dẫn theo phụ nữ đến thị tẩm, các tướng sĩ sớm đã quen với việc này. Huống hồ Kim Phi không có ngoại viện chính thức, quy củ trong quân doanh đúng là không làm gì được y. Nhưng mà Kim Phi biết rõ đạo lý, trên không nghiêm dưới khắc loạn. Nếu như y dám đi đầu làm càn, đội nhân viên hộ tống chắc chắn sẽ loạn hết lên. Hơn nữa, đây cũng là lý do y không thích ăn cơm tập thể trong quân ngũ, nhưng lại kiên trì như cũ không nấu ăn riêng. Y lắc đầu từ chối. Cảm ơn y tốt của Khánh đại nhân, ta thật sự không cần. Tiên sinh, ta nói thật với ngài vậy, phu nhân nhà ta đang mang thai, ta không muốn chọc giận cô ấy, tránh động thai. Tiên sinh nếu không chịu thu nhận các cô ấy, thì ta có thể đuổi các cô ấy về lầu Hàm Hương. Khánh Hồng Nghiêu thấy Kiềm Phi vẫn từ chối, cười khổ nói. Như vậy không được hay cho lắm, ngài nhận ý tốt của ta nhé. Không phải nữ nhân đại khang nào cũng giống Quan Hạ Nhi, ngày nào cũng mong đàn ông nhà mình nạp thêm thiếp. Có rất nhiều cô nương thân phận cao quý, xem trọng danh phận của mình. Thê tử của Khánh Hồng Nghiêu tuy rằng không phải công chúa, nhưng cũng là đích nữ của một vị quốc công. Mẫu thân của cô ấy lại là biểu muội của hoàng đế đường triều, có thể nói là thân phận hiển hách. Tất nhiên, Khánh Hồng Nghiêu không muốn dính vào những vụ nương này. Bình thường, trong nhà nuôi mấy kiểu vụ nương như này cũng là lẽ thường tình ở Đại Khang. Nếu cô ấy làm loạn lên thì sẽ bị người ngoài nói ra nói vào, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nhưng bây giờ cô ấy lại đang mang thai, chắc chắn sẽ bị chọc giận. Khánh Hồng Nghiêu cũng không rảnh rỗi mà chọc vào cô ấy. Lầu Hàm Hương đã đưa phụ nương đến, nếu giờ trả lại sẽ bị người đời cười nhạo. Đang lúc do dự, các phụ nương đứng chụm lại một nhóm, đột nhiên cùng nhau quỳ về phía Kim Phi. Nhóm nô tỳ không muốn quay lại lầu Hàm Hương, xin tiên sinh thu nhận bọn ta. Nếu bây giờ các cô ấy quay về, chẳng khác gì bị khách hàng trả về. Không những bị lầu Hàm Hương trách phạt, còn có thể bị ép đi tiếp khách. So với một cuộc sống bi thảm như vậy, các cô ấy tình nguyện đi theo Kim Phi. Một tiểu tướng quân tuấn tú như này, hầu hạ ý chắc chắn sẽ hơn hẳn mấy lão già ở lầu Hàm Hương. Ô kìa, các người đang làm gì vậy? Kim Phi muốn đưa tay kéo mấy vũ nương lên, nhưng cảm thấy không thích hợp. Trong lúc nhất thời, tay chân y hơi luống cuống. Ta nói cho các người biết, Kim tiên sinh không chỉ là quý tộc, mà còn là tài tử si tình. Các người đều là người biết chữ, hẳn là đã đọc Tây Xuyên Hoa, nghe đến tên Tiểu Bắc rồi nhỉ? Khánh Hồng Nghiêu nói. Bài thơ đó do chính tiên sinh này làm. Hơn nữa, Kim tiên sinh còn cưới Tiểu Bắc cô nương về nhà. Bây giờ Tiểu Bắc cô nương rất lợi hại, toàn bộ thương hội Kim Xuyên đều thuộc về cô ấy quản lý. Ban đầu, các phụ nương muốn đi theo Kim Phi, nhưng sau khi nghe Khánh Hồng Nghiêu nói vậy, hai mắt vì kích động mà sáng lên. Bách tính ở Tây Xuyên có thể không biết Kim Phi, nhưng bọn họ đều xuất thân thanh lâu, đã nghe về chuyện của Đường Tiểu Bắc và Kim Phi. Đường Tiểu Bắc là một cô nương truyền kỳ ở thanh lâu, là mục tiêu mơ ước của mọi cô nương ở thanh lâu. Ngay cả những cô nương được Đường Tiểu Bắc mua về làm nữ trưởng quầy cũng trở thành đối tượng hâm mộ của các cô gái thanh lâu. Bây giờ, xà phòng được sử dụng rộng rãi ở thanh lâu Tây Xuyên. Trong mắt bọn họ, tú bà cực kỳ đáng sợ. Khi đến trước mặt nữ trưởng quầy, cũng biến thành chiêm cút, nói toàn lời hay để mua chút xà phòng thơm. Các cô ấy không mong ước xa vời có vận may như Đường Tiểu Bắc, cũng không đòi hỏi có thể trở thành nữ trưởng quầy. Chỉ cần Kim Phi chịu thu nhận bọn họ, dù Kim Phi để bọn họ làm nha hoàn ấm giường, bọn họ cũng chấp nhận. Dù thế nào đi nữa, vẫn tốt hơn là bị đuổi về lầu Hàm Hương. Tiên sinh, xin ngài giữ bọn ta lại, bọn ta nhất định sẽ hết lòng phục vụ ngài. Tiên sinh, bọn ta biết rất nhiều thứ, nhất định sẽ làm ngài hài lòng. Tiên sinh, một đám người khấu đầu vái lạy, rối rít cầu xin Kim Phi thu nhận. Kim Phi vốn mềm lòng, bây giờ lại có một đám nữ nhân yếu đuối cầu khẩn, không nỡ mở miệng từ chối. Y không thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý. Được rồi, đừng dập đầu nữa, đứng lên hết đi, đi cùng ta. Cảm ơn tiên sinh. Cả đám đều hưng phấn, lần lượt đứng dậy. Tiên sinh, ngày mai ta sẽ cho người sang tên khế ước của bọn họ, rồi đưa qua cho ngài. Khánh Hồng Nghiêu cười nói. Không cần sang tên ta, đổi thành dân tự do là được. Kim Phi xua tay nói. Ý định ban đầu của y là giải thoát cho những cô nương này, nhưng ai ngờ mấy cô nương này vừa nghe xong đã bị dọa tái mặt, tiếp tục quỳ xuống. Tiên sinh, xin ngài đừng vứt bỏ bọn ta. Các cô nương van xin, có người lo lắng đến mức rơi cả nước mắt. Ai nói ta muốn vứt bỏ các người? Kim Phi nói xong lời này, lập tức cảm thấy không đúng. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, sao nói mình vứt bỏ các cô ấy chứ? Người không hiểu nghe thấy, còn tưởng y là kẻ cặn bã bạc tình bội nghĩa. Ta không vứt bỏ các người, mà ta muốn trả tự do cho các người. Kim Phi đành phải giải thích. Từ giờ trở đi, các người không còn là gái thành lâu, cũng không phải nha hoàn nhà ai cả. Các người tự do, muốn đi đâu thì đi đi. Tiên sinh, bọn nô tỳ không muốn tự do, chỉ muốn đi theo tiên sinh, hầu hạ tiên sinh. Cô nương dẫn đầu nói. Bọn ta không biết gì cả, chỉ biết múa, biết phục vụ người. Nếu tiên sinh không muốn bọn ta không còn đường sống. Đây là chỗ không biết làm sao của rất nhiều cô nương thành lâu. Công việc ở thời đại phong kiến quá ít, coi như trả tự do cho bọn họ, thì bọn họ cũng không có chỗ để đi. Cuối cùng, hoặc là trở thành đồ chơi cho người khác, hoặc là lần nữa quay về thành lâu. Được rồi, trong chốc lát ta không thể nói rõ ràng cho các người được. Tất cả đứng lên đi, ta không đuổi các người đi nữa. Kim Phi hơi nhức đầu xua tay, lười giải thích với bọn họ. Chờ quay về làng Tây Hà, từ từ sẽ biết. Thế các cô nương đều đã đứng dậy, Kim Phi ôm quyền chào Khánh Hầm Nghiêu, xoay người lên ngựa. Mấy cô gái lập tức biết điều tiến lên, một người giúp Kim Phi cầm cương ngựa, một người đỡ y. Kim Phi khẽ thở dài, đá vào bụng ngựa. Vì có thêm một nhóm cô nương đi bộ, nên đội ngũ không thể đi nhanh, phải mất gần nửa tiếng mới về đến dốc Đại Mãng. Đây là lần đầu tiên các cô nương đến doanh trại, tò mò nhìn xung quanh, lo lắng về cuộc sống tương lai, nhưng cũng tràn đầy mong đợi. Các cô nương tò mò đánh giá doanh trại, binh sĩ trực ban cũng tò mò đánh giá bọn họ. Mặc dù trong đội nhân viên hộ tống cũng có nhân viên hộ tống nữ, nhưng quần áo của nhân viên hộ tống nữ đều giống quần áo của nhân viên hộ tống nam. Hơn nữa, do phải huấn luyện lâu dài nên da đã trở nên ngăm đen xù xì, trông cứng rắn hơn cả binh lính nam của quân Uy Thắng. Trên thực tế, sức chiến đấu của nhân viên hộ tống nữ cũng không kém binh lính nam của quân Uy Thắng, đặc biệt là về nỏ, vượt xa binh lính nam của quân Uy Thắng cả mấy con phố. Bây giờ, chợt nhìn thấy một đám cô nương mặc váy đi đường giống như liễu đùng đưa trong gió, khiến các binh sĩ trực ban cũng phải choáng váng. Nhưng thấy các cô nương này về cùng Kim Phi, tất cả binh sĩ đều nhanh chóng quay mặt đi. Đợi đến khi Kim Phi dẫn các vũ nương đi xa, mấy binh sĩ trực ban nhanh chóng túm tụm vào một chỗ, nhỏ giọng thảo luận. Kim tiên sinh cũng thật quá đáng. Chuyện này có gì mà quá đáng vậy? Đây là ngày đầu tiên ngươi làm lính à? Đúng thế, quan viên dẫn nữ quyến đến doanh trại là bình thường. Trước kia khi ta ở quân Liên An, từ ngày đầu tiên vào doanh trại, hầu công tử đã không nhàn rỗi rồi. Khi ta ở trong quân Bách Thắng cũng vậy, mỗi ngày Bạch công tử đều bảo thành lâu đưa ba cô nương đến, một tháng không trùng nhau. Kim tiên sinh đợi đến khi kết thúc trận chiến, thu dọn chiến trường mới dẫn các cô nương về doanh trại, như vậy đã rất tốt rồi. Đương nhiên, ta hiểu những thứ này. Ta nói quá đáng là nói Kim tiên sinh đưa nhiều người về cùng một lúc như vậy. Vừa rồi ta đếm sơ qua, chắc khoảng mười mấy người gì đấy. Thấy là một đoàn, chắc vậy. Nếu Kim tiên sinh không làm thì thôi, nhưng đã chơi thì chơi luôn một khoản lớn. Một lần mang về hơn chục người, nhìn bọn họ không giống gái thanh lâu bình thường. Đương nhiên không giống nữ tử thanh lâu bình thường rồi, chắc là phụ nương. Sao ngươi biết? Nhìn tư thế bước đi và khí thế, từ nhỏ các phụ nương đã được huấn luyện dáng vẻ, nên bước đi khác với người thường. Sao ngươi biết rõ vậy? Nhà ta ở ngoài Phong Nguyệt Phường, ta giao tiếp với bọn họ từ nhỏ, chỉ cần nhìn một lần là nhận ra ngay. Khó trách eo nhỏ như vậy, Kim tiên sinh một lần dẫn về nhiều như thế, tối nay phải cố gắng nhiều. Ta bằng lòng góp sức, ngươi mời ta không? Cút cút cút, ông đây không mời nổi. Trước ánh mắt hâm mộ của binh sĩ trực ban, Kim Phi dẫn các phụ nương dần dần đi xa. Khi mới vào doanh trại, Đại Liêu đã bí mật cử người đi gọi một đội nhân viên hộ tống nữ đến. Chờ khi Kim Phi quay lại lều, Đại Liêu hiểu chuyện, dẫn cận vệ lùi ra xa trăm mét để binh lính nữ canh gác ngoài lều. Tiên sinh, đây là doanh trại của ngài ư? Một phụ nương tò mò hỏi. Trên đường tới đây, Kim Phi đã hơi quen thuộc với nhóm phụ nương này. Biết cô nương này là Thanh Diên, là đại tỷ của nhóm phụ nương này, cũng là người lớn tuổi nhất, năm nay đã 19 tuổi. Đúng, đây là lều của ta. Kim Phi gật đầu nói. Thanh Diên cô nương, các cô đi nghỉ một lát đi, lát nữa ta sẽ tìm người sắp xếp cho các cô. Nói xong, định cử người gọi A Bội đến, nhưng nghĩ đến bên trong còn một ít giấy tờ chưa cất, y lập tức xoay người quay về lều. Các cô nương nhìn nhau, lấy hết can đảm bước vào. Trong lúc nhất thời, trong lều tràn ngập mùi thơm. Kể từ khi rời khỏi làng Tây Hà, Kim Phi chưa chạm vào một cô nương nào. Là một thanh niên có sinh lý bình thường, nhịp tim của Kim Phi hơi tăng nhanh, mặt y đỏ lên, trán lấm tấm mồ hôi. Tiên sinh, ngài nóng lắm à? Thanh Diên lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, đưa tay lau mồ hôi cho Kim Phi. Kim Phi thật sự sợ mình không khống chế được, sao dám có động tác thân mật với cô ấy chứ? Y rút lui theo bản năng. Không ngờ đằng sau cũng là một cô nương. Kim Phi bỗng va vào ngực cô nương đó, cả hai người đều đỏ mặt. Kim Phi vội chạy đến phía sau bàn, trong lòng hơi hối hận vì đã để những cô nương này vào trong lều. Nhưng bây giờ các cô đều đã vào rồi, lại đuổi họ ra cũng không thích hợp, mà y cũng không thể rời đi. Dù sao trong lều cũng có rất nhiều văn thư, mặc dù không tính là cơ mật nhưng cũng không thể tùy tiện để người khác xem được. Không còn cách nào, Kim Phi chỉ có thể nhìn về phía cửa hô to. Đại Lưu! Nhưng Đại Lưu sớm đã trốn sang một bên, căn bản không nghe được. Một nữ nhân viên hộ tống bước vào, thấy Kim Phi lúng túng, cô ấy cố nhịn cười hỏi. Tiên sinh, có chuyện gì không? Đi gọi A Bội tới đây. Tiểu Ngọc không có ở đây, A Bội chính là đại tỷ của nhân viên hộ tống ở làng Tây Hà, cũng là người phụ trách các nữ nhân viên hộ tống ở dốc Đại Mãng. Vâng, nữ hộ tống quay người rời đi. Chẳng mấy chốc, A Bội mở rèm bước vào. Khi cô ấy thấy các cô nương trong lều, rõ ràng đã sững sờ một chút, sau đó nở một nụ cười đầy mê hoặc. Tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì? Có chuyện. Kim Phi chỉ vào các cô nương nói. Đây là những cô nương mà Khánh Đại Nhân nhờ ta sắp xếp giúp. Cô sắp xếp cho bọn họ đi. Tiên sinh, bên chỗ ta đều là những người phụ nữ thua lỗ. Ngài đột nhiên giao cho ta một nhóm cô nương yểu điệu, bảo ta sắp xếp kiểu gì đây? A Bội khó xử hỏi. Ta mặc kệ cô dùng cách gì, sắp xếp ở đâu, nhất định phải sắp xếp xong cho ta. Kim Phi bá đạo nói. Vậy ta sắp xếp xong thì ngài không được phản đối nhé. A Bội nói. Không phản đối. Kim Phi nhanh chóng đồng ý. Bây giờ y chỉ muốn đưa những cô nương này đi thật nhanh. Vậy được, ta cảm thấy cả doanh trại này, nơi thích hợp nhất để sắp xếp cho họ chính là ở chỗ của ngài đây. Vẻ mặt A Bội nghiêm túc nói. Dù sao các cô ấy cũng là người mà Khánh Đại Nhân tặng Phi Ca. Hiện giờ trời đang trở lạnh, Phi Ca vẫn chưa có con, tìm vài cô nương sưởi ấm là rất hợp lý. Chỉ là Phi Ca phải kiềm chế ở mức độ vừa phải. Tuy nói trận chiến đã đánh xong, nhưng ngày mai... Sắc mặt Kim Phi lập tức tối sầm. Không đợi cô ấy nói xong, y cầm một cây trường đao ở bên cạnh lên, rồi rút bỏ đao ra. A Bội đã sớm đề phòng, vội vàng lùi về sau một bước để tránh vỏ đao. Ai da, Phi Ca ngài nói không phản đối mà, sao lại nóng này như vậy? A Bội cười nói. Cô ấy và Kim Phi ở cùng một thôn, cũng coi là nhìn Kim Phi trưởng thành. Ngoại trừ đánh giặc, bình thường nói chuyện đều rất tùy ý. Hơn nữa, cô ấy đã thành hôn, lời nói tục tĩu của cô ấy lợi hại hơn nhiều so với Kim Phi. A Bội, nếu cô còn lấy ta ra làm trò đùa, thì đội của cô năm nay đừng nghĩ đến việc làm bất cứ nhiệm vụ nào nữa. Kim Phi cũng biết điểm yếu của A Bội ở đâu, lạnh lùng uy hiếp. Không có nhiệm vụ thì không có phần thưởng, chỉ có tiền lương. A Bội quả nhiên kinh sợ, cong môi nói. Được rồi, ta nghe lời ngài là được chứ gì. Nói xong, cô ấy vẫy tay về phía các cô nương. Xem ra, các cô không có cơ hội rồi, đi theo ta nào. Không ít cô nương tỏ ra thất vọng, nhưng không ai dám cản rỡ, đều ngoan ngoãn theo sau A Bội. Lúc A Bội đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại hỏi. Phi Ca, ta là người từng trải, hiểu rõ tâm tư của đàn ông. Những cô nương này thật đẹp và quyến rũ, ngài thật sự không giữ lại vài người sao? Ngài yên tâm, ta bảo đảm sẽ không nói cho Hạ Nhi và Tiểu Bắc đâu. Cút! Sắc mặt Kim Phi tối sầm, quát lớn. Được, cút thì cút, dù sao người hối hận cũng không phải là ta. A Bội lầm bầm một tiếng, dẫn theo các cô nương rời đi. Đợi người đi hết, Kim Phi mới cảm thấy dễ thở hơn. Khánh Hâm Nghiêu này đúng là tìm cho mình một vấn đề lớn. Nếu như ở trong thôn, mình còn có thể sắp xếp những người này đi tới xưởng dệt hoặc tới những nhà máy khác, nhưng đây lại là doanh trại, y thật không biết nên sắp xếp cho họ thế nào. Chẳng lẽ là một đoàn ca múa giải khuây? Dường như cũng có thể mà. Kim Phi suy nghĩ về vấn đề này, đi ra khỏi lều. Đồng thời, còn bảo nữ hộ tống vén rèm lều lớn. Không còn cách nào, mùi phấn quá nồng, không thoát khí, y không thể ngủ nổi. Lúc này trời đã lạnh, đứng ở cửa cũng không phải cách. Kim Phi phái người đi gọi Trường Lương và Hàn Phong, bàn bạc với họ chuyện triều bình. Ba người bàn bạc đến nửa đêm, Kim Phi mới trở về lều. Hàn Phong lại không về nghỉ ngơi mà dẫn người đến nhà họ Chu tìm Chu Du Đạt. Mặc dù Kim Phi đã cho Chu Du Đạt 10.000 lượng bạc để xây lò rèn và nhà máy dệt thu xếp ổn thỏa cho dân tị nạn, nhưng việc xây dựng cần có thời gian. Cho dù có nhiều tiền hơn, nhiều dân tị nạn cũng không thể xây dựng một dãy nhà trong 1-2 ngày. Vì vậy, những người dân tị nạn chỉ có thể tạm thời tụ tập ở nhà họ Chu. Lúc đầu, mọi người vẫn có thể chen chúc trong nhà, nhưng càng ngày càng nhiều người đến, tất cả các phòng của nhà họ Chu đều chật kín. Bây giờ, ngay cả sân cũng chật kín người. Khi Hàn Phong bước vào, gần như không tìm thấy chỗ đặt chân. Lúc này, nơi duy nhất trong nhà họ Chu không có ai ở chính là gian phòng thờ tổ tiên. Chu Du Đạt đón tiếp Hàn Phong ở đây luôn. Hàn tráng sĩ, sao nửa đêm lại tới đây? Chu Du Đạt rót cho Hàn Phong một ly trà rồi hỏi. Dốc Đại Mãng xảy ra chuyện gì sao? Dốc Đại Mãng không sao, là tiên sinh nhà ta có chút chuyện muốn nhờ Chu tiên sinh giúp đỡ. Hàn Phong nhận lấy ly trà nói. Nửa đêm mạo muội làm phiền, mong Chu tiên sinh không trách. Hàn tráng sĩ nói gì vậy chứ? Không có Kim tiên sinh thì không có Chu Du Đạt hôm nay. Hàn tráng sĩ mau nói, Kim tiên sinh có chuyện gì vậy? Chu Du Đạt vừa nghe chuyện của Kim Phi thì vội ngồi thẳng người. Anh ta bị ảnh hưởng bởi tư tưởng truyền thống. Trước đây, anh ta luôn muốn làm quan, muốn thay đổi đại khang, làm rạng danh tổ tiên. Vì vậy, lần đầu tiên thấy cửu công chúa, anh ta mới kích động như vậy. Nhưng sau khi trải qua đại nạn sinh tử, sau đó nhiều lần cầu cứu khắp nơi đều bị coi thường, nhân sinh quan của Chu Du Đạt có thay đổi rất lớn. Anh ta không còn nghĩ đến việc làm quan nữa mà bắt đầu trở nên thực dụng hơn. Càng hiểu sâu sắc hơn, Chu Du Đạt phát hiện Kim Phi là người càng đáng tin, đáng tôn trọng hơn so với cửu công chúa. Bởi vì Kim Phi quan tâm đến những người dân tị nạn từ tận đáy lòng, hơn nữa có những hành động thực tế. Bây giờ Kim Phi có chuyện nhờ anh ta giúp đỡ, anh ta lập tức lấy lại tinh thần. Chuyện là như này, tiên sinh đã lấy được tư cách thành lập quân Ất Đằng, muốn chiêu mộ một nhóm binh lính. Hàn Phong nói, tiên sinh nói chiêu binh không thể tìm những kẻ hèn nhát. Các anh em trong trại tù binh của chúng ta đều rất tốt, dám chiếm đoạt trại ngựa trong tay Đan Châu. Vì vậy quyết định chiêu mộ từ trại tù của chúng ta trước, cần Chu tiên sinh phối hợp một chút. Đãi ngộ của tân binh đều giống như nhân viên hộ tống. Đãi ngộ cũng giống nhân viên hộ tống ư? Chu Du Đạt đứng dậy. Có bao gồm việc sắp xếp cho người nhà không? Anh ta và Hàn Phong đã là bạn bè sinh tử, nên anh ta hiểu rất rõ những đãi ngộ của đội nhân viên hộ tống. Với điều kiện tốt như vậy, đi chiêu mộ binh sĩ ở đâu cũng luôn có người tranh nhau tham gia. Kim Phi đâu phải tìm anh ta giúp đỡ chứ, đây là ý đang giúp anh ta sắp xếp cho dân tị nạn mà. Sáng sớm hôm sau, Chu Du Đạt gọi các trưởng lão gia tộc, trưởng làng và các nhân vật khác trong số những người tị nạn đến gian phòng thờ tổ tiên. Chu tiên sinh, Hàn tráng sĩ. Các trưởng lão gia tộc lần lượt chào hỏi Chu Du Đạt và Hàn Phong. Hai người cũng đáp lại lời chào hết người này đến người khác. Chu tiên sinh, ngài từng bảo Kim tiên sinh đã đồng ý sẽ giúp bọn ta tìm kế sinh nhai, chuyện đó thế nào rồi? Một trưởng lão gia tộc hỏi. Xưởng nung gạch ở phía tây không phải đã bắt đầu xây dựng rồi sao? Chu Du Đạt nói. Tuy nhiên, xưởng nung gạch sẽ không cần nhiều công nhân như vậy. Khi xưởng nung gạch hoàn thành, chúng ta sẽ có gạch, đến lúc đó có thể xây dựng thêm những xưởng khác. Kim tiên sinh muốn ta xây dựng xưởng dệt lớn, có thể chứa 10.000 phụ nữ làm việc cùng một lúc ở nhà họ Chu. Ngoài ra còn phải xây một xưởng luyện sắt ở phía tây sông Kim Mã. Khi xây xong thì tất cả chúng ta có thể đi làm việc trong xưởng, không còn cần phải làm ruộng cho địa chủ nữa. Thuế của mọi người, Kim tiên sinh sẽ giúp mọi người đóng. Con cái của mọi người cũng sẽ được đi học miễn phí tại ngôi trường Kim tiên sinh thành lập, không còn lo lạnh lo đói nữa. Trên đời thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Một trưởng lão gia tộc nghi ngờ hỏi. Tại sao lại không? Ở làng Tây Hà của bọn ta chính là như thế. Hàn Phong nói. Ở làng bọn ta, công nhân sở được ăn 3 bữa một ngày, toàn là cháo. 3 ngày một lần sẽ có một bữa ăn có thịt. Chỉ cần là công nhân của xưởng thì có thể ăn thỏa thích. Đối với những công nhân không có chỗ ở, Kim tiên sinh cũng đã xây dựng ký túc xá bằng gạch cho họ. Và tất cả con cái của công nhân có thể học miễn phí trong trường của làng. Con trai ta giờ đã có thể nhận biết được 300 chữ rồi. Dân chúng biết rằng nếu quan phủ cử người trưng dụng ngựa chiến thì họ sẽ phải ngoan ngoãn giao nộp. Tuy nhiên, Hàn Phong đã hứa sẽ mua chúng với giá 5 lạng bạc mỗi con và anh ta đã thực hiện lời hứa đó. Cho nên, bây giờ Hàn Phong cũng rất có ảnh hưởng trong đám người tị nạn. Nghe anh ta nói như vậy, cũng không ai trong số các trưởng lão gia tộc nghi ngờ. Bọn họ đã mất tất cả, Kim Phi hoàn toàn không cần phải nói dối bọn họ. Kim tiên sinh quả đúng là Bồ Tát sống. Rất nhiều trưởng lão trong gia tộc đều tỏ ra khao khát. Bọn ta thực sự hy vọng rằng chúng ta có thể sớm được sống một cuộc sống tốt đẹp như vậy. Đó là lý do ta tập hợp mọi người ở đây để thảo luận chuyện này. Chu Du Đạt nói. Kim tiên sinh muốn chiêu mộ một nhóm binh lính vì quan tâm đến những anh em trong trại tù binh. Trước tiên, ngài ấy sẽ chiêu mộ người của chúng ta. Nhưng trên mặt của tất cả bọn ta đều bị đóng dấu. Một trong những trưởng lão gia tộc ngập ngừng nói. Kim tiên sinh không quan tâm đến mấy con dấu đó. Ngài ấy còn ca ngợi những người anh em trong trại tù binh chúng ta như những anh hùng. Chu Du Đạt nói. Kim tiên sinh nhờ công chúa điện hạ tâu chuyện của chúng ta lên triều đình, dựng tượng đài cho chúng ta, để mọi người trong thiên hạ đều biết, mặc dù trên mặt chúng ta bị đóng dấu, nhưng chúng ta không phải là bọn hèn nhát. Để Kim Phi có ấn tượng tốt, Chu Du Đạt quy kết những gì kiểu công chúa đã làm sang Kim Phi. Thật sao? Các trưởng lão đều hưng phấn. Đúng vậy, hơn nữa ta nghe ngài nói, triều đình đã phê duyệt, chắc có lẽ mấy ngày tới sẽ bắt đầu xây dựng tượng đài. Hàn Phong phối hợp với Chu Du Đạt nói. Tiên sinh cũng nói rằng chúng ta nên khắc tên của tất cả những người đã tham gia quân đoạt ngựa lên tượng đài để các thế hệ tương lai luôn ghi nhớ công lao của chúng ta. Quá tốt rồi, bây giờ dù có chết cũng có thể đi gặp tổ tiên. Ơn nghĩa của Kim tiên sinh, nhà họ Thái ta sẽ không bao giờ dám quên. Cho bọn ta xây lại đền thờ tổ tiên, bọn ta nhất định cũng sẽ lập cho Kim tiên sinh một cái bia trường sinh. Nhà họ Trung của bọn ta cũng không dám quên. Không ít trưởng lão gia tộc đã cảm động đến mức bật khóc. Cũng có một số người quỳ trên mặt đất, dập đầu lại về hướng dốc Đại Mãng. Sau một lúc, các trưởng lão trong gia tộc từ từ lấy lại bình tĩnh và lần lượt lên tiếng. Chu tiên sinh, Hàn tráng sĩ, các ngài đừng lo lắng. Kim tiên sinh chiêu mộ binh lính, bọn ta nhất định sẽ hỗ trợ hết mình. Khi trở về ta sẽ để con trai trưởng của ta đến dốc Đại Mãng báo cáo với ngài. Ta còn ba đứa con trai, xin dâng cho tiên sinh hai đứa. Đáng tiếc, con trai của ta đã chết trong trại tù binh. Ta hiện tại chỉ còn lại hai cô con gái, bằng không cũng có thể phục vụ tiên sinh. Hàn tráng sĩ, bây giờ ta chỉ còn một đứa con trai. Lão có thể hỏi thằng bé đi làm lính cho tiên sinh thì phải đi mấy năm, đi nơi nào không? Hầu hết các trưởng lão trong gia tộc đều nói ngay tại chỗ rằng họ muốn gửi con trai của họ đến gia nhập quân đội. Cũng có một số người chỉ còn một đứa con trai, thận trọng hơn một chút, hỏi thêm một chút về tình hình. Mọi người, trước tiên hãy im lặng nghe ta nói hết đã. Hàn Phong giơ tay lên, đợi đến khi các trưởng lão trong gia tộc yên tĩnh, trước hết trả lời câu hỏi đầu tiên. Quân Trần Viễn của tiên sinh chịu trách nhiệm bảo vệ Kiếm Môn Quan, hiện đang ở quận Quảng Nguyên. Nếu cưỡi ngựa thì đi 2-3 ngày là có thể đến đó. Kiều công chúa làm việc vẫn tương đối đáng tin cậy. Không chỉ giành được cho Kiếm Phi hạn ngạch quân ất đẳng, mà còn giúp y giành được Kiếm Môn Quan gần nhất. Đương nhiên, chuyện này diễn ra tốt đẹp như vậy, ngoài nhờ Kiều công chúa đấu tranh, một nguyên nhân khác chính là vì Kiếm Môn Quan ban đầu do quân đội nhà họ Khánh trấn thủ. Ngày này, mặc dù Đại Khang đang mục nát, nhưng nội loạn không nghiêm trọng lắm, Kiếm Môn Quan chỉ là một quan ải ở biên giới, tầm quan trọng không cao. Kiều công chúa đích thân lên tiếng, lại là cho Kim Phi, Khánh Hâm Nghiêu tất nhiên sẽ nể mặt bọn họ. Khi Kim Phi biết Kiều công chúa giao cho mình Kiếm Môn Quan, y cũng không dám tin. Kiếm Môn Quan là chìa khóa để vào Xuyên Thục. Hai bên 30 dặm đường núi hiểm trở với những chiếc nỏ và máy bắn đá hạng nặng của Kim Phi. Nếu để y chân giữ thì 1.000 người không thể phá vỡ. Hơn nữa, Kiếm Môn Quan chỉ cách làng Tây Hà hơn 100 dặm, cho nên để Kim Phi đóng quân ở Kiếm Môn Quan chẳng khác nào cho y bảo vệ thành trì của chính mình. Thành thật mà nói, Kim Phi đã cảm động vì chuyện này trong 2 ngày. Nếu y tạo phản, triều đình sẽ không thể chiếm được Kiếm Môn Quan từ tay y nếu binh lực của họ không lớn hơn y 20 lần. Sau đó, y nhận ra rằng Kiều công chúa đang tỏ thiện chí và sự tin tưởng, cũng như chiếm được cảm tình của mọi người. Cho dù y có tạo phản, có Kiếm Môn Quan hay không, cũng không có gì khác biệt. Nhưng cho dù hiểu được điều này, Kiếm Phi vẫn biết ơn Kiều công chúa. Với Kiếm Môn Quan trong tay, làng Tây Hà giống như một pháo đài. Kim Xuyên cách Tây Xuyên không xa, các trưởng lão trong gia tộc thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng sẽ phục vụ ở Kiếm Môn Quan. Sau đó nghe Hàn Phong nói tiếp. Còn một chuyện, ta muốn nói rõ trước. Sau khi con cái mọi người được chiêu mộ, bọn họ sẽ không lập tức đi làm lính, mà trước tiên phải làm nhân viên hộ tống trong một khoảng thời gian, đi giao hàng đến Kinh Thành, Giang Nam và các nơi trong xuyên thục của bọn ta, sau khi rèn luyện một thời gian mới đi trấn thủ kiếm môn quan. Làm nhân viên hộ tống chứ? Một trưởng lão buột miệng hỏi. Có được trả công không? Lão Thái, ông sao vậy? Một trưởng lão trong gia tộc khác lập tức khinh thường nói. Nếu không nhờ Kim Tiên Sinh, cái bộ xương già này của ông không biết đã mục nát ở đâu rồi. Thằng nhóc giúp Kim Tiên Sinh làm việc mà ông còn đòi tiền công ư? Ai da, cái miệng này của ta đúng là... Ông lão họ Thái vội vàng tát vào miệng mình hai lần. Kim Tiên Sinh của bọn ta thường nói, người ta đã làm việc thì phải trả công cho người ta. Lão Thái hỏi chuyện này cũng không sao cả. Hàn Phong nói, cho dù làm nhân viên hộ tống hay làm binh lính cho Tiên Sinh đều sẽ được trả công. Sau đó, anh ta nói một lượt về các đãi ngộ của đội nhân viên hộ tống. Bình thường sẽ có tiền lương, bị bắt có tiền thưởng, bị thương thì tiêu cục chịu trách nhiệm điều trị, tàn tật sẽ được tiêu cục phụ trách nuôi cả đời, tử trận sẽ có tiền an ủi. Hết chuyện này đến chuyện khác, mắt các tộc trưởng nghe thấy đều đỏ hoe. Nếu không phải vì tuổi tác đã quá lớn, thì họ đều muốn tham gia triệu tập. Hàn tráng sĩ, ta biết đây là sự thật, nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu. Một ông lão run run tay hỏi. Đây có phải là sự thật không? Có thực là trả lương cao như thế không? Ha ha ha ha. Nghe thấy câu hỏi của ông lão, mọi người đều bật cười. Để giúp chúng ta xây dựng nhà máy, Kim Tiên Sinh đã đưa ta 1.000 lượng bạc, còn nói là không đủ sẽ bổ sung thêm. Y sẽ lừa mấy ông già như ông chỉ vì mấy trăm văn tiền à? Chu Du Đạt cười nói. Phùng lão, ông yên tâm đi. Nếu Tiên Sinh không thực hiện cam kết, ông tới phá nhà cũ nhà họ Chu ta cũng chịu. Ha ha ha. Mấy ngày trước, Kim Tiên Sinh đã chở đến đây mấy chục xe tiền đồng. Ta nhìn thấy rồi. Ông lão nhà họ Phùng cười nói. Không phải là lão già này không tin tưởng Kim Tiên Sinh, chỉ là lão không dám tin vào lỗ tai mình. Lão không tin rằng trên đời này còn có công việc tốt như vậy. Hàn Phong nhìn nơi này, chợt nhớ đến những gì Kim Phi đã từng nói. Tất cả đều phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người cùng ngành. Thật ra, chỉ khi trở thành nhân viên hộ tống mới biết rằng tiền lương là thứ cơ bản nhất. Cách kiếm tiền nhanh chóng chỉ có ra ngoài làm nhân viên hộ tống, đi một chuyến đến kinh thành và trở lại, trợ cấp đi lại có thể đến vài tháng lương. Nếu như may mắn hơn một chút, lại gặp được vài băng nhóm thổ phỉ lại càng tốt hơn. Trang thiết bị và tố chất chiến đấu của nhân viên hộ tống là đè bẹp bọn thổ phỉ. Khi thổ phỉ tới cướp bọn họ, về cơ bản thì chẳng khác nào đưa tiền ra. Nếu phương pháp đó đúng, giết được một đợt thổ phỉ, toàn đội nhân viên hộ tống đều có thể kiếm được một khoản nhỏ nhỏ. Ngày này, một vài nhân viên hộ tống can đảm đã cố ý cất lá cờ của tiêu cục Trần Viện đi, thay quần áo thành quần áo bình thường chỉ để thu hút bọn thổ phỉ đến cướp bọn họ. Đúng rồi, còn một điều nữa, chúng ta cũng có chiêu mộ binh lính nữ, nhà ai có con gái cũng có thể đến đây ghi danh. Hàn Phong bổ sung thêm một câu. Cái gì? Con gái cũng có thể làm binh lính à? Ông lão nhà họ Phùng sừng sốt. Lão Phùng, đầu óc ông hỏng rồi sao? Ở Mương Lão Quát, ông không nhìn thấy nữ nhân viên hộ tống hay sao? Ông lão nhà họ Thái nói. Cô gái đó bắn cung rất chính xác, có thể bắn chết một con quạ ở trên cây, mặc dù nó cách xa đến trăm thước. Hàn tráng sĩ, con gái nhà ta bị đóng dấu trên mặt, còn có... còn... Một ông lão nói đến đây rồi không nói được nữa. Không chỉ có mỗi mình ông ta, tất cả ông lão ở nơi này đều cúi đầu. Bọn họ đều có con gái, tất cả cô gái ở trong trại tù binh đều bị làm nhục. Hiện tại trên mặt họ còn bị đóng dấu đến xuất giá cũng không thể xuất giá được. Tất cả đã trở thành một vấn đề lớn. Quan niệm về trình tiết thời phong kiến còn rất nặng nề. Mặc dù ai cũng biết người con gái đó không làm sai, nhưng vẫn có rất nhiều cô gái sau khi gả ra ngoài lại vì chuyện này mà bị ruồng bỏ, bị trả lại nhà mẹ ruột. Nếu lại bị nhà mẹ ruột ruồng bỏ, cô gái đó sẽ hoàn toàn không còn đường nào để sống nữa. Đối với những cô gái chưa chồng thì lại càng khó khăn hơn. Vốn dĩ ở Đại Khang con gái nhiều con trai ít, các cô gái đã khó lấy chồng rồi, giờ trên mặt họ lại bị đóng dấu, khiến ai ai cũng biết họ đã từng bị làm nhục, còn có nhà ai sẽ tới cưới họ đây. Cũng bởi vì vậy mà dạo gần đây, các cô gái ở xung quanh Tây Xuyên thường xuyên tự tử. Kiều Phi cũng không có cách nào khác, chỉ có thể để cho Chu Du Đạt cố gắng hết sức cử người khuyên bảo. Hàn Phong nhìn thấy bầu không khí hơi ngột ngạt, vội vàng nói. Bị đóng dấu cũng không sao, Tiên Sinh nhà ta đi chiêu bình chứ không đi tuyển người đẹp. Tiên Sinh nói rằng